Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 399, tạo thế. Morgan phỏng vấn bắt đầu. Đúng vậy a, không cần hoảng. Còn có Sakazuki cùng Kuzan cái kia hai tên ra hỏa tại. Bọn hắn thế nhưng là dâng hải quân bản bộ mệnh lệnh quá khứ. Căn bản vốn không dùng lo lắng như vậy. Bọn hắn sẽ làm hảo hảo lần này World Economy Newspaper tòa báo phỏng vấn. Bú cong công nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Tóc như là thép nguội bắt đầu dựng ngược lên. Một đôi mắt hổ tản ra lạnh thấu xương quang mang. Hắn hít sâu một hơi. Kiệt lực để tâm tình của mình trở nên bình phục lại. Cái này từng cái hỗn đản ra hỏa. Nhất là Adamri tên hỗn đản kia tiểu quỷ. Bắt hắn cho tức giận đến loạn thất bát tao. Bú cong công mặc dù đã 80 tuổi cao linh. Nhưng là hắn luôn luôn là rất nghiêm túc. Sống lưng y nguyên thẳng tắp. Trên mặt cái kia phảng phất gian nan vất vả điêu khắc đi ra nếp nhăn chẳng những không có giảm bớt. Hắn uy nghiêm. Ngược lại để hắn tăng thêm bên trên trang trọng cùng nghiêm nghị trong đầu hắn nghĩ như vậy. Nhưng trong lòng thì quỷ dị hiện ra một vòng mơ hồ bất an suy nghĩ. Không biết vì cái gì. Nhìn xem hình ảnh đen đen Musi màn ảnh bên trong cái kia dần dần xuất hiện tại Adamri bên người. Sakazuki cùng Kuzan, bú cong công trong lòng chính là thản nhiên sinh ra một loại dự cảm không ổn. Kỳ thật không chỉ là bú cong công cái này hải quân nguyên soái. Ở đây cái khác hải quân cao tầng cũng là trong lòng trận trận bất an lòng bàn tay toát ra một tầng. Mồ hôi lạnh, Sakazuki cùng, tán, nhà hóa, thật sự có như thế nghe lời sao? G5 chi bộ, thế giới mới, toàn bộ chiến trường đều an tĩnh lại. Đối với Bích, Mom băng hải tặc cùng băng hải tặc bách thú cuối cùng kết thúc công việc làm việc đang tại đều đâu? Vào đấy hoàn thành, hải quân một phương đang không ngừng đối người bị thương triển khai cứu viện cùng trị liệu làm việc. Mà có chiến lực hải quân các binh sĩ thì là tại Onigumo các loại bản bộ tinh nhuệ sĩ quan chỉ huy. Cùng dẫn dắt phía dưới đối hai đại băng hải tặc tàn đảng tiến hành giam giữ. Tử hình đài phế tích bên trong toàn bộ thế giới đều tại thời khắc này trở nên an tĩnh lại. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia hình ảnh đen đen Musi màn ảnh bên trong tâm lần lượt từng bóng người. Cái kia người mặc màu đen lộng lẫy áo đuôi tôm. Tướng mạo quái dị như là điểu nhân ra hỏa. Morgan, World Economy Newspaper xã trưởng. Mà cái này World Economy Newspaper thì là mảnh này trên đại dương bao la quy mô lớn nhất. Cứ điểm nhiều nhất, có tác dụng trong thời gian hạn định nhanh chóng nhất báo chí tin tức cơ cấu. Đây là chiến hậu phỏng vấn, mà Morgan chiến hậu phỏng vấn, còn có đến tiếp sau đối cuộc chiến tranh này lần lượt đưa tin, đem vô cùng có khả năng cho cuộc chiến tranh này định tính. Đây cũng là Adamri đem ra hỏa này đi tìm đến tiến hành công khai tử hình trực tiếp nguyên nhân. Không chỉ là muốn lợi dụng toàn thế giới trực tiếp cơ hội, đến cho hải quân bản bộ Marineford phương diện tạo nên đầy đủ áp lực. Lật ép bọn hắn hướng thế giới mới xuất binh cùng trợ giúp. Mà càng quan trọng hơn là cho mình. Còn có cái này G5 chi bộ hải quân tạo thế. Adamri thâm thúy đến phảng phất chảy xuôi nhỏ vụn tinh hà quang mang đôi mắt mang theo ý cười. Nhìn xem trước mặt thần thái yêu nhã. Như là nhận qua giáo dục tốt quý tộc Morgan. Khóe miệng dần dần phác họa ra một vòng nụ cười tự tin. Cho nên, Zephyr tiên sinh. Ngài lần này từ Marineford tới, là đơn thuần ý nguyện cá nhân cùng lựa chọn. Ta có hay không có thể hiểu như vậy? Lần này ngài tham chiến G5 chi bộ chiến trường, cũng không phải là lấy hải quân bản bộ trợ giúp binh lực thân phận, mà là cá nhân ý chí lựa chọn. Morgan nghe được Zephyr lời nói, bất tỉnh con ngươi màu vàng bên trong sắc bén tinh mang không ngừng lóe ra. Ánh mắt bao hàm thâm ý mỉm cười nói. Đây là một cái rất bén nhọn vấn đề. Nhưng Zephyr cái này đồ ngốc lão đầu tử lại là không có chút nào suy nghĩ đến nơi đây đầu môn đạo. Nhíu mày nói. Converter Miss Dax, mệnh lệnh. Chỗ đó có ra lệnh gì? Người chim này làm sao dài dòng như vậy? Mới nói lão phu là đoạt một đầu thương thuyền chạy tới. Morgan cũng là lơ đễnh Zephyr đối với hắn. Cái này cái gọi là điểu nhân, xưng hô, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Sau đó nhìn về phía Adamri bên cạnh Kuzan cùng Sakazuki. Như vậy, Kuzan trung tướng đâu? Kuzan gãi gãi cái ót, đột nhiên hỏi, có khói à? Morgan trên trán phiêu khởi mấy đạo hắc tuyến. Hắn nhìn phía sau mình một chút. Một tên World Economy Newspaper xã viên lập tức móc ra một bao thuốc lá. Cho Kuzan một mực cung kính đưa tới. Kuzan ánh mắt thả ra ánh sáng. Lập tức rút ra một điếu thuốc lá sau khi đốt. Mới khoan thai tự đắc hài lòng nói. Dễ chịu. Ân. Chúng ta là cưỡi xe đạp tới. Tiếng nói vừa ra. Morgan hai mắt càng thêm quỷ quyệt tinh mang phun trào lấp lóe. Hắn vội vàng xuất ra tin tức trích lục vốn. Nhanh chóng ở phía trên tô tô vẽ vẽ đem cái này lời thoại ghi chép lại. Marineford. 3. Ly pha lê tại bú cong cong trong tay nổ chia 5 xẻ 7. Đám người câm như hến run lẩy bẩy. Bọn hắn thậm chí không cần đi nhìn. Đều có thể trong đầu tưởng tượng ra giờ này khắc này công nguyên soái sắc mặt đến cỡ nào khó coi. Cùng tái nhợt, trên trán của hắn cái kia từng đầu thô to gân xanh không ngừng mà nhảy lên. Cái kia, công nguyên soái, bớt giận, chấm ngoặc kép, Sengoku chê cười nói, cái này còn không có Sakazuki mà, chấm ngoặc kép, Sakazuki thế nhưng là một cái rất ưu tú quân nhân. Hắn nhất định sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.